tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 28, giải thích, gocchuyenaudio.com. Tiểu Mỹ cảm thấy chính mình rất kỳ quái như vậy còn có thể bình tĩnh mà trở về phòng. Cô đem cửa phòng khóa trái, bò lên trên giường kéo chăn phủ kín người, hai mắt mở to mơ màng nhìn trần nhà, lại cảm giác trong lòng rất khó chịu dường như còn chưa đủ. Tiểu Mỹ lại đem chăn kéo lên trùm kín đầu cô, cảm thấy hai mắt mù mịt, trong lòng có chút heo hút vắng vẻ, cả người đều bị chăn bông bao lấy nhưng lại không thấy ấm áp chút nào. Giờ mơm, cửa phòng bị phá tan, bốn người lo lắng vọt tới bên giường, thấy Tiểu Mỹ đang co rúm cả người trong chăn, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Liệt vươn tay tóm lấy góc chăn mạnh mẽ kéo ra, Tiểu Mỹ chậm rãi mở mắt giống như bộ dáng thực không tình nguyện. Hắn buông lỏng góc chăn ra, mỏng môi khẽ nhúc nhích giống như muốn nói cái gì đó. Có chuyện gì? Tiểu Mỹ mí mắt khẽ nâng lên, lạnh lùng hỏi. Kia giọng điệu của Tiểu Mỹ giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua, bọn họ bất quá làm ầm ĩ nhưng cô vẫn ngủ như bình thường. Cả bốn người sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Mỹ, nghe Liên ca ca giải thích đi. Liên chịu không nổi người mình yêu thương như vậy đối với hắn lạnh lùng, khuôn mặt tái nhợt khẽ úp sấp lên giường sát mặt Tiểu Mỹ. Từ Nguyệt chị ấy chính là, anh có thể đứng lên một chút không, tôi muốn đi toilet. Liên vừa rồi nhích lại gần, Tiểu Mỹ liền ngửi thấy nồng nặc mùi nước hoa, trong đó còn hỗn hợp mùi tình dục, cổ họng có chút đau xót, ngừng thở, không đợi Liên nói xong, liền lập tức đánh gãy lời hắn. Liên hơi động thân, Tiểu Mỹ liền nhảy xuống giường vọt vào trong phòng tắm cúi đầu vào bồn cầu ói ra, cô không ngừng mà nôn khan, nôn đến nước mắt đều ứa ra. Thật vất vả lắm mới ngừng lại, xoay người nhìn thấy bốn người bọn họ đứng ở cửa phòng tắm nhìn mình, lập tức cúi đầu, vặn vòi nước ở bồn rửa tay, dùng hết sức hướng mặt vỗ lên. Mẫn vươn cánh tay ngăn cô lại, Tiểu Mỹ thờ ơ, nhẹ giọng nói. Có thể là buổi tối ăn phải đồ vật không sạch sẽ mới như vậy. Khuê thấy Tiểu Mỹ lảo đảo đứng lên bộ dáng không được vững vàng, vươn tay ôm cô thế nhưng Tiểu Mỹ lại khăng khăng kháng cự, làm Khuê trong lòng không khỏi tức giận, đau lòng, cuối cùng táo bạo mà giống lên. Có cái gì muốn nói đã nói, em lại bộ dáng muốn sống muốn chết là sao? Tiểu Mỹ toàn thân chấn động, gắt gao nhìn chăm chú chứ hắn. Tốt lắm, tôi buổi tối hôm nay không nghĩ muốn nhìn đến các ngươi nữa, đều cút hết ra ngoài. Không để ý các nam nhân có phải hay không sẽ tức giận, cũng không thèm nghĩ đến hậu quả. Tiểu Mỹ dường như phát điên thét chói tai đem bọn họ đuổi ra phòng, bốn người kia không biết có phải là đang chột dạ thế nhưng cũng không nói gì, tất cả đều bị Tiểu Mỹ đẩy đánh ra ngoài. Tiểu Mỹ đứng trước mặt bọn họ dùng sức đóng sầm cửa phòng, hai mắt hồng hồng tựa lưng sau cánh cửa. Lý Tử Nguyệt đứng trước cửa phòng không chỗ ngã rẽ, nhìn đến kia bốn nam nhân bị đuổi, cô cười chứ lắc lắc đầu, hướng bốn người kia đi đến. Thật có lỗi, chị không biết chuyện sẽ như vậy. Lý Tử Nguyệt hai tay ôm trước ngực có chút vô tội đối với bọn họ nói. Tử Nguyệt, chị đi ngủ trước đi. Khuê nhìn chăm chú cửa phòng cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Tử Nguyệt một cái, thản nhiên mà trả lời. Lý Tử Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn tươi cười. Phòng tùy tiện do chị chọn sao? Nam nhân không yên lòng mà gật đầu. gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Mỹ rửa mặt chải đầu xong, nhìn mình trong gương, hai mắt khóc đến sưng đỏ, có chút thấy bực mình. Cô liền chạy trở về phòng, lấy cái kính ra đeo, xách túi xách lên, mở cửa phòng. Mẫn mỉm cười đứng ở giữa cửa phòng, quần áo chỉnh tề, nhưng tóc thì rời rạc tán loạn, một bộ dáng ở nhà. Anh vừa định gõ cửa, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, thời gian còn rất sớm, em ăn một chút đi. Tiểu Mỹ nhìn bộ dáng cầu xin của hắn, muốn mở miệng cự tuyệt cuối cùng vẫn là không đành lòng mà gật đầu. Cô ngồi trước bàn ăn, hoàn toàn như không nhìn thấy mấy người kia cúi đầu hớp vài miếng canh, liền đặt đũa xuống, muốn đi. Để anh đưa em đến trường. Liệt kéo tay Tiểu Mỹ lại, nhưng lại bị Tiểu Mỹ gạt ra. Em đi xe bus. Liệt thấy Tiểu Mỹ thẳng thừng từ chối, cường ngạnh kéo cô nhét vào trong xe, mạnh mẽ nhấn ga lao đi. Liên chán nản nhìn chăm chú vào nơi chiếc xe vừa đậu thì thào nói. Ca, giờ nên lo liệu sao? Em ấy tính toán không muốn chúng ta nữa. Khuê nhíu chặt mi nói. Tính tình em ấy như một đứa trẻ con, sẽ nhanh hết giận thôi, chuyện này cũng không phải là to tát gì. Tối hôm qua chúng ta cũng không có cùng chị Từ Nguyệt phát sinh quan hệ. Liệt tay cầm bánh lái, giải thích, như vậy còn có thể không phát sinh quan hệ. Tiểu Mỹ không tin mà hỏi lại, Từ Nguyệt cùng những cô gái khác không giống nhau. Chị ấy nhìn bọn anh lớn lên giống như trưởng bối vậy, cuộc sống hàng ngày mọi chuyện của bọn anh đều do chị chiếu cố, tuy rằng Từ Nguyệt so với bọn anh có phần lớn tuổi hơn. Tiểu Mỹ mắt lạnh tanh nhìn Liệt, kỳ thật tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì, tại từ khi còn là một tiểu hài tử bọn anh thường cùng Từ Nguyệt sinh hoạt là dựa yêu cầu đều sẽ giúp bọn anh giải quyết, nó đã trở thành một loại thói quen, Từ Nguyệt cũng là trưởng bối mà bọn anh kính trọng nhất, bọn anh sẽ không cùng chị ấy phát sinh quan hệ. Liệt thở dài, kỳ thật muốn phát sinh quan hệ cũng không được, thân thể của bọn họ chỉ cần dán vào hạ huyệt của nữ nhân khác kia, nói sẽ tự động mềm xuống. Chuyện tối hôm qua tình yêu nam nữ đều không quan hệ, Từ Nguyệt chỉ là giúp bọn anh bắn ra, bọn anh cũng không phát sinh chuyện gì khác. Tiểu Mỹ nhớ tới tối hôm qua, Lý Tử Nguyệt đúng là quần áo chỉnh tề. Các người trước kia thường xuyên như vậy sao? Liệt nhíu mày, hắn tất cả đều đã đem sự tình giải thích một lần, Tiểu Mỹ tại sao lại còn không buông tha chứ, không kiên nhẫn mà nói tiếp. Chính là giải quyết theo yêu cầu, tựa như hầu hạ bọn anh ăn no ngủ say tất cả đều phải bình thường, nếu không phải 2 năm trước Từ Nguyệt ra nước ngoài, bây giờ có lẽ sẽ còn đi theo bên người bọn anh, cho nên chuyện em ghen là không cần thiết. Cách chương.